Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 245, Hoa hậu giảng đường bị hủy dung, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Nguyệt, chỉ đăng trên chuẩn wiki 1.com, Phong Nguyệt Nguyết. Các trang web khác là Re, App, hãy đọc bên chuẩn wiki 1.com để ủng hộ Editor. Phóng xạ rác rưởi ấy hả? Hiện tại ở tinh tế chúng tôi đã sớm loại bỏ rồi. Không thể xuất hiện vấn đề như vậy. Các sản phẩm công nghệ dùng trên cơ thể người đều có linh phóng xạ. Nếu có vấn đề, ngay lập tức sẽ bị tịch thu. Còn bị niêm phong, càng nói Emmanuel càng không vui. Ghim kỳ tiểu tư thành con vượn người viễn cổ ngu xuẩn. Đường quả cười đáp, lấy về được là được rồi. Lần sau cho ai cái gì cũng nên cẩn thận một chút. Emmanuel anh ở vị diện tinh tế còn ổn. Nhưng đồ vật ở vị diện ma pháp với vị diện tu luyện có ảnh hưởng rất lớn. Thôi, tôi phát lì xì đây. Mấy món này tôi ăn được ở một thế giới ác ma. Mùi vị không tồi. Nghe đến phát lì xì. Các thành viên trong nhóm tích cực lên. Đến nỗi không hề nghi ngờ cô nói mình lấy được thức ăn ở thế giới nào. Họ chưa từng gặp được đại lão có thể tùy ý xuyên qua các thế giới. Trong lòng đã coi đường quả rất lợi hại. Có thể đến mức cúng bái được. Ăn uống no nê. Họ tận mắt thấy lịch sử trò chuyện bị xóa đi. Bao lì xì cũng biến mất. Kinh ngạc. Đúng là chủ nhóm. Hệ thống dường như cảm nhận được tâm trạng của họ. Cười trộm một tiếng. Bổn hệ thống đứng sau màn đấy. Lợi hại chưa? Chân nhân Tử Vân, giáo hoa, sao kỳ tiểu tư lại rụng tóc? Cô có biết lý do không? Họ vô thức cho rằng đường quả là vạn năng. Giáo hoa, phải xem tình huống thế nào? Emmanuel không phải đã cho nước sinh phát hay sao? Chân nhân Tử Vân, tôi chỉ tò mò hỏi chút thôi. Chàng ta cảm thấy mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Đây là trực giác của tu sĩ. Chàng ta mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến giáo hoa. Đường quả chợt nhớ ra một chuyện. Quên mất, mọi người sao lại vào được nhóm này? Chân nhân Tử Vân, tôi sau khi xuất quan thì nhóm này đột nhiên xuất hiện trong thức hải tôi. Thực sự dọa tôi hết hồn. Lúc đó cũng xuất hiện tông chủ ma tông. Trần quân xích tiêu rồi sai dần dần xuất hiện những người khác. Đại tướng quân Billy, tôi sau khi bị trọng thương thì nó xuất hiện trên quang não. Emmanuel, tôi không giống thế, từ khi sinh ra đã trong nhóm rồi. Đường quả kinh ngạc, còn có thể như vậy à, Margaret. Ngày đó tôi phát hiện ra một đoạn chú ngữ kỳ quái. Niệm một chút thì nhóm xuất hiện, còn tự động lấy tên cho tôi. Tri thức đường quả bị đổi mới. Còn như vậy nữa hả? Niệm một đoạn chú ngữ, hệ thống cũng không tưởng tượng được, ngoan ngoãn im lặng, nó không ngờ họ lại trải qua những chuyện này. Margaret, Ellen, Harrow, mau ra đây, giáo hoa muốn hỏi sao hai người lại xuất hiện trong nhóm này. Ellen, lúc ấy tôi đang đánh nhau với Harrow. Harrow, Ellen chém tôi một dao, nhưng mà cũng không sâu lắm. Tôi biến ra một quả cầu ma pháp, đẩy hắn ta xuống hố. Ellen, leo lên thì tôi phát hiện ra trong đầu xuất hiện một cái nhóm kỳ quái. Tìm tên còn thấy tên Harrow. Hai chúng tôi còn cãi nhau một trận. Harrow, Ellen thô thiển cực kỳ. Chân nhân Tử Vân có thể làm chứng. Chân nhân Tử Vân cũng xông ra. Bọn họ thực sự rất ồn ào. Nghe nói còn đánh nhau một trận nữa. Có lẽ là vì cái nhóm này nên bọn họ từ kẻ thù không đội trời chung thành kẻ thù đội trời chung. Cách chương.